Nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Tây Giang Nguyệt Chú Yên một oan chúc cả nhà đọc truyện vui khỏe. Nơi này là sản nghiệp của Cố gia, mấy năm nay Cố gia vẫn là con rồng lớn ngành bất động sản, từng tác đất ở Tây Giang Nguyệt đều là vàng, nổi danh là khu dành cho người giàu, Cố gia cần sau khi chuyển ra khỏi nhà lớn thì vẫn sống một mình ở đây. May bách đỗ trên bãi cỏ, Cố Dạ Cần dắt Diệp Linh vào bên trong đến cửa Cố Dạ Cần đặt một chiếc dép lê màu hồng bên cạnh trận Diệp Linh. Thay đi, Diệp Linh nhích sang một bên, phèm không đi em không bao giờ dùng lại đồ bị người phụ nữ khác dùng qua. Cố Dạ Cần ngồi xổm xuống, ngón tay then dài cầm lấy mắt cá chân của cô ê. Tháo đôi giày cao gót thủy tinh của cô ra, Linh Linh, đừng loạn nữa, là đôi mới, chưa có ai dùng qua. Qua trang mới chuyên một, oan nhé cả nhà, cách chương.